Thần nhãn thế giới, chương 11 Linh Hải Cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vĩnh Sinh xung quanh đột phá khiến đất đá túi bụi bay lên, xung quanh còn tỏa ra một loại khí chàng khiến người ta nhìn không khí trở nên hơi vặn vẹo, đạt đến linh hải cảnh tinh thần lực có thể khiến linh hồn xuất khiếu, nếu linh hồn ngươi không bị đánh nát thì không cần lo sợ bị tan biến vào luân hồi. Lúc này hắn hai mắt chậm rãi mở ra, xung quanh khí chàng cũng dần dần tan biến, bốn phía cảm giác đều trở nên so với trước rõ ràng gấp trăm lần, đối với thế giới hiểu rõ càng trở nên tường tận, loại này cảm ngộ cho dù người nhìn sách giáo khoa một vạn lần cũng không thể hiểu ra được. Đây chính là linh hồn trở nên mạnh mẽ cường đại tinh thần lực tác dụng. Có thể nói để hắn đánh với một cái đối thủ mạnh hơn hắn gấp 3-4 lần hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết không một chút lo lắng, căn bản chỉ cần dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực cũng có thể phán đoán tiếp theo đối thủ mấy bước rõ ràng, thậm chí có thể tìm ra hắn yếu điểm một kích phản sát giết chết. Hiện tại hắn đang quan sát trong tinh thần không gian rộng lớn vô cùng màu vàng óng tinh thần nước biển, hắn có chút không tin đây chính là của mình tinh thần lực sản lượng, phải biết lúc trước cho dù linh hồn hắn dung hợp đạt được cường hóa nhưng là tạo được một cái vũng nước lớn là hết cỡ, nhưng là vừa phá phong ấn đột phá linh hải cảnh sản lượng hiện tại có thể hù chết người, dòng dã nhiều hơn dự tính một vạn lần không thôi. Linh hải cảnh cùng nhập tinh cảnh căn bản không phải một điểm cùng hai điểm hơn kém có thể so sánh được. Hoàn toàn là linh hồn về lột xác, ta thấy ngươi quả thật là tích góp vận may ngàn năm lại bộc phát. Lại có thể một lúc hai lần đột phá không có chuyện gì, tính ra cũng không có nhiều a, Cực Long cảm thán nói, người bình thường vừa mới tạo tinh thần nước linh hồn cường độ vào khoảng 100 điểm, căn bản nếu tự tu luyện không nhờ thiên tài địa bảo muốn đạt được linh hải cảnh không phải không ngồi thiền 10-20 năm lại. Coi như ngươi có sử dụng thiên tài địa bảo, lại thiên phú thiên tài cũng phải ít nhất một nửa năm mới dám thử đánh vào linh hải cảnh, nhưng có thế giống như tên này vừa mới dung hợp tinh thần hải, lại cắn một cái tiến hóa trích tinh thảo liền đạt được người ta mơ ước linh hải cảnh cả đại lục tuy không ít nhưng cũng không nhiều. Hừ, ta bản nguyên linh hồn đạt tới 500 điểm cao, cái này là chuyện đương nhiên, lại nói ngươi còn không phải nói có ngươi chỉ dẫn phá vỡ phong ấn cùng lắm khiến ta linh hồn suy yếu một chút, ta xem đây là nếu không có cái gọi huyền lực trong nhánh này trích tinh thảo giúp ta hồi phục linh hồn thẳng thắn bị đập chết khả năng cũng rất tốt a. Tôn Vĩnh Sinh bĩu môi nói, trong lòng có loại may mắn thoát nạn cảm giác, vừa nãy lúc phá phong ấn thời điểm hắn cũng không để ý nhiều, cũng chỉ thấy cả người choáng váng, tư chi vô lực căn bản chỉ muốn ngủ. Hiện tại hắn cảm nhận lại mới thấy được lúc nãy cửu tử nhất sinh không sai, linh hồn hắn bị tổn thương phải hơn một nửa, nếu hắn thật lúc đó ngất nhẹ chính là lâm vào ngủ say trạng thái, nặng chính là ngủ không dậy luôn. Bất quá cũng nhờ linh hồn bị cực mạnh tác động cùng trích tinh thảo bổ trợ mới khiến hắn liền nhất lực phá luôn nhập tinh cảnh cực hạn đạt đến linh hải cảnh. Thật không biết nên nói đây là chuyện tốt hay xấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng không thể trách ta chính là đang bị nhốt lại, linh hồn lực 10 phần 1 phần không dùng được một cũng không có khả năng trực tiếp kiểm tra thật rõ ràng ngươi tình trạng linh hồn, ngươi phong ấn này người bố trí chính là muốn ngươi không gỡ được, vậy mà dùng của chính mình năng lực đem nó cùng linh hồn ngươi dung hợp là một khi ngươi cưỡng ép phá linh hồn ngươi cũng đồng thời bị diệt theo, nếu không phải ngươi may mắn có được ngọn này được một vị tinh thần cao thủ không chỉ tưới tinh thần chi thủy mà còn sinh ra được huyền lực căn bản 99% ngươi chết chắc chắn. Cực Long bất đắc dĩ nói, cũng may Tôn Vĩnh Sinh không có việc gì, hắn cũng chẳng phải có cảm tình gì, chẳng qua nếu Tôn Vĩnh Sinh thật chết, hắn thật không biết đợi đến bao giờ mới thoát ra được. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong liền nhíu mày, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, quan sát cơ thể này bản nguyên ký ức cũng tìm mãi không ra đến cùng là người nào đối với hắn linh hồn phong ấn, phải biết là đạt được lúc này hắn linh hải cảnh tinh thần lực đều có thể lục tìm từ lúc còn bú sữa mẹ ký ức. Bất quá cái này không quan trọng, quan trọng là người đặt vào hắn đạo phong ấn này lại ra tay như thế độc ác, cơ thể này linh hồn lực trước khi xuyên qua so với người thường mạnh hơn, nếu không có phong ấn chèn ép phát triển, cơ thể này chắc chắn cũng là một cái tinh thần lực thiên tài, lại thêm hắn xuyên qua dung nhập cường độ linh hồn bản nguyên còn không cao đến phát nổ. Nghĩ đến đây tâm hắn liền lạnh, trong lòng thầm mắng mẹ nó nhất định phải đánh tên bày ra cái phong ấn này thành heo phụ mẫu cũng không nhận ra. Bất quá mặc kệ, trước thử linh hải cảnh khả năng trước một hồi. Tôn Vĩnh Sinh rất nhanh liền bỏ qua cái này, hắn bây giờ thật muốn thử cái gọi là linh hồn xuất khiếu liền là như nào vật. Theo hắn biết người bình thường linh hồn dù theo cách nào bị đánh ra khỏi thể xác đều sẽ bị luân hồi ảnh hưởng tiến vào địa ngục, nhưng là đạt đến linh hải cảnh linh hồn thuế biến, trong một thời gian ngắn có thể đưa linh hồn mình ra khỏi thể xác cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Quan trọng nhất sinh vật đạt đến linh hải cảnh có thể tùy ý tiến vào chiều sâu minh tường. Nhân loại có thất tình lục dục tu luyện cái chuyện như vậy nhàm chán, tất nhiên trong khi tu luyện sẽ không thể tuyệt đối tập trung, thỉnh thoảng sẽ bất chợt nghĩ đến việc khác, một cái buổi tối tu luyện 10 giờ thì phải 3 tiếng lãng phí. Đây chỉ nói là một cái tối, lại nói một tuần ngươi căn bản ngồi một hai ngày liên tục là hết sức. Nhưng là linh hồn đạt đến linh hải cảnh ngươi cho dù ngồi cả tháng cả năm tu luyện chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng cái này không vấn đề. Suy nghĩ tức thì hắn liền làm, trong đầu niệm một loại khó hiểu pháp chú, cái này pháp chú chính là bất cứ ai tiến vào linh hải cảnh đều có thể lĩnh ngộ xuất hồn chú. Rất nhanh cả người hắn rơi vào một loại không minh trạng thái, cơ thể tựa như có một loại lực lượng nào đó kéo tách lên trên xé cơ thể hắn làm hai nhưng là lại không gây chút đau đớn nào. Đứng ở ngoài liền sẽ nhìn thấy một chùm khói trắng từ Tôn Vĩnh Sinh cơ thể bốc lên, hiện ra một cái tuấn tú thiếu niên nhân ảnh, chính là linh hồn bản Tôn Vĩnh Sinh không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở hai mắt ra hắn liền thấy mình đang trong không khí lơ lửng, là người cả da tóc lẫn y phục đều biến thành trắng xóa, lúc này hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu chính là mình lúc này như không khí một dạng nhẹ nhẹ vô cùng, không còn cảm thấy tim đập cũng như da thịt huyết mạnh mang đến sức lực bất quá lại không làm cho hắn có loại nào bất thường cảm giác thậm chí còn cảm thấy một loại nhẹ nhẹ thoải mái. Bỗng nhiên lúc này sau lưng hắn vang lên giọng nói. A, linh hồn xuất công từ ngươi quả thật là bước vào linh hải cảnh. Cái này giọng nói chủ nhân đương nhiên là Tiểu Ly, lúc này tinh xảo khuôn mặt còn tỏ ra hơi kinh hãi, hiển nhiên có thể nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh ở linh hồn hình dạng, nàng cũng là một cái bước vào linh hải cảnh nhân, không đúng là hồ ly. Tôn Vĩnh Sinh biết được Tiểu Ly nhìn thấy mình linh hồn cũng không có gì bất ngờ, nhãn sư 10 tuổi thức tỉnh nhãn lực đều có được tu luyện cực nhanh tinh thần thiên phú, hầu như thức tỉnh xong đều có thể tạo dựng tinh thần hài ngay lập tức mà lấy nàng loại này bậc cao nhãn lực lại thêm tại nhà một đống linh thảo, không đạt linh hải cảnh mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một hồi cảm thấy tinh thần lực suy giảm không ít, hắn liền nhanh chóng niệm đảo ngược chú ngữ trở về cơ thể, loại này linh hồn xuất khiếu đúng là thần kỳ nhưng là tiêu hao cũng kinh khủng không kém, hắn nhớ mình vừa mới tiến ra được chưa đầy 2 phút a, linh hồn dung nhập lại cơ thể xong hắn liền thở dài một hơi đứng dậy, cả cơ thể tinh thần 10 phần sảng khoái, lúc này để ý Tiểu Ly nàng tai cùng 8 cái đuôi đã thu lại, bất quá làm hắn kỳ lạ chính là nhìn nàng lúc này so với trước không đồng dạng. Trước đây cho dù nàng chưa có lộ bản thể nhưng là nhan sắc vẫn là làm hắn không dám nhìn thẳng, chỉ sợ không kìm được sinh ra dục hỏa thiêu đốt, nhưng là hiện tại dù nhìn thẳng vào nàng nhạy cảm cơ quan cũng là dao động không quá nhiều, cảm giác nàng cũng chỉ như là một cái kiếp trước hắn vóc người xinh đẹp cô nương thôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, cách chương.